Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363. Đến từ Tô Thần trả thù. Tụ hội kết thúc về sau, đã là hơn 10 giờ tối. Cùng Lâm Vũ Manh những bạn học này nói lời tạm biệt về sau, Tô Thần lái xe đưa Lâm Vũ Manh về nhà. Manh manh, ngươi ngày mai đi làm một chút hộ chiếu, ngày kia chúng ta liền xuất phát. Tô Thần đối Lâm Vũ Manh dặn dò một câu. Biết. Lâm Vũ Manh nhảy cẫng gật đầu nói, ta vẫn là lần thứ nhất xuất ngoại du lịch qua đây. Thật sự là chờ mong a. Chúng ta cũng là lần thứ nhất. Ngươi nếu là thích lời nói, về sau chúng ta hàng năm đều cùng đi du lịch. Cả đời này, ít nhất cũng phải bồi ngươi đem trên thế giới tất cả chơi vui địa phương đều đi một lần. Tô Thần khẽ cười nói, nghe nói như thế, hạnh phúc cùng ngọt ngào lấp đầy Lâm Vũ Manh toàn bộ nội tâm. Nàng nhẹ nhàng đáp một tiếng, thủy mị giống như nước ánh mắt ngắm nhìn hắn tuấn lãng bên mặt. Cảm giác nhìn cả một đời cũng sẽ không ghét. Đúng, nhắc tới, chúng ta cái kia nhà mới hẳn là cũng có thể vào ở. Đến lúc đó du lịch trở về không sai biệt lắm liền khai giảng, chúng ta liền có thể mang vào. Tô Thần vừa cười vừa nói, hai chúng ta nhà a. Lâm Vũ Manh nhẹ giọng thì thầm, trong đôi mắt đẹp cũng là lộ ra vẻ mơ ước. Đưa Lâm Vũ Manh sau khi về nhà, Tô Thần cũng không trở về nhà, mà là lái xe đi sân bay, mua trong đêm tiến về Giang Thành chuyến bay. Ở trên cơ phía trước, Tô Thần cho Thẩm Thiên Trạch gọi điện thoại, để hắn giúp đỡ tra xuống liên quan tới thượng quan gia một chút tư liệu. Tô Thần, là gặp phải chuyện gì? Thẩm Thiên Trạch rất là nhạy cảm phát giác được cái gì, gấp giọng hỏi, vừa rồi có hai người cao thủ ám sát ta, là Đông Doanh bên kia tới, phải cùng thượng quan gia có quan hệ. Tô Thần cũng không có giấu giếm, bình tĩnh mở miệng nói ra. Thẩm Thiên Trạch nghe vậy trong lòng run lên, trầm giọng nói, vậy ngươi muốn làm gì? Một người đi qua có phải là quá lỗ mãng? Nếu không chúng ta thương lượng một chút bàn bạc kỹ hơn. Ngươi yên tâm, việc này cùng chúng ta đều có quan hệ, chúng ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Không cần, chính ta có thể giải quyết, ngươi giúp ta tra xuống tư liệu phát ta là được. Tô Thần thản nhiên nói. Thẩm Thiên Trạch đối với hắn lời thề son sắt, giọng điệu khiếp sợ không thôi. Không khỏi nhớ tới lần kia Triệu Thái tự thú, Triệu gia quỷ dị rơi đài sự tình, trong lòng có chút run lên. Được rồi, ta biết, tư liệu sẽ tốc độ nhanh nhất phát ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Việc này ngươi đừng tìm Phùng Giao bọn hắn nói. Tô Thần căn dặn một câu. Minh bạch. Thẩm Thiên Trạch đáp một tiếng, cúp điện thoại. Từ Ma Đô đến Giang Thành đi máy bay cũng liền 2 giờ hành trình. Rạng sáng 2 giờ thời điểm, Tô Thần liền đến Giang Thành. Trời đông giá rét, ban đêm gió lạnh phơ phất, dạ hắc phong cao. Tô Thần từ sân bay đi ra, lấy điện thoại di động ra mắt nhìn. Thẩm Thiên Trạch quả nhiên hiệu suất, đã là đem thượng quan gia chủ yếu tư liệu đều phát tới. Thượng quan gia gia đại nghiệp đại, nhưng nhân khẩu giống như cũng không thịnh vượng, gia tộc chủ yếu cũng liền thượng quan Nghị cùng thượng quan Vân hai cha con. Thượng quan Vân thân sinh mẫu thân mấy năm trước bởi vì bệnh qua đời. Thượng quan Nghị ở bên ngoài cũng không ít nữ nhân cùng con riêng. Nhưng những này đều không quan trọng gì, cũng không cần đi nhằm vào những này người làm cái gì. Mục tiêu chỉ có thượng quan Nghị hai cha con. Dù sao liền xem như thượng quan gia chuẩn bị việc này, biết được tình huống cũng hẳn là chỉ có thượng quan Nghị hai cha con. Hắn cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, cũng sẽ không có cái gì tai họa ngầm. Trừ những này, còn có thượng quan Nghị tại Giang Thành một tòa biệt thự sang trọng địa chỉ, là cha con bọn họ hai bình thường chủ yếu chỗ ở. Tô Thần cản cái taxi, hướng lái xe đại thúc nói ra biệt thự này phụ cận một cái thương nghiệp đường phố địa chỉ. Tiểu tử, người ở nơi nào? Muộn như vậy đến Giang Thành làm cái gì? Lái xe đại thúc cười câu hỏi. Tô Thần không mang bất luận cái gì hành lý, lại mới vừa từ sân bay đi ra, để hắn có chút hiếu kỳ. Ma Đô tới, tìm đến bạn gái theo nàng đi dạo phố. Tô Thần cười đáp lại, dạng này a, có thể a tiểu tử. Trong đêm đi máy bay đến bồi bạn gái, lợi hại lợi hại, có năm đó ta phong phạm, truy nữ nhân liền nên dạng này. Lái xe đại thúc ha ha cười nói. Đại thúc ngươi trước kia cũng dạng này. Tô Thần buồn cười mà hỏi. Ai nói không phải đâu. Đều có lúc tuổi còn trẻ nha. Bất quá chúng ta khi đó cũng không có thuận tiện như vậy. Có ý tưởng này cũng phải suy nghĩ một chút. Dù sao khi đó chỉ có xe lửa. Nào giống như bây giờ. Từ Ma Đô bay tới cũng liền 2 giờ. Chân chính dị địa luyến thiếu. Cũng thế. Cùng lái xe đại thúc câu có câu không tán gẫu đến. Thương nghiệp đường phố, Tô Thần cho tiền xe, giả bộ bốn phía nhìn xung quanh tìm kiếm bạn gái thân ảnh. Tiểu tử, chúc các ngươi có cái mỹ hảo ban đêm. Lái xe đại thúc tang thương trên mặt lộ ra người từng trải. Cười bỉ ổi, phất tay tạm biệt sau lái xe rời đi. Tô Thần đưa mắt nhìn cái này sĩ đi xa. Nụ cười trên mặt lập tức thu lại, đưa tay giật nhẹ áo khoác cổ áo, đi bộ hướng về thượng quan nghị phụ tử chỗ biệt thự mà đi. Ngày thứ hai ngày mới sáng thời điểm, Tô Thần liền về đến nhà, bởi vì ở trên máy bay ngủ một lát, cũng không quá buồn ngủ. Tô Thần liền đi phòng bếp làm điểm tâm, sau đó lên lầu hô phụ mẫu cùng muội muội rời giường. Phụ mẫu cùng muội muội cũng đều quen thuộc hắn đêm không về ngủ. Cho là hắn là cùng bạn gái liên lạc tình cảm đi. Cũng đều không có hỏi cái gì. Người một nhà như thường ngày. Rửa mặt xong sau. Ngồi tại bàn ăn bắt đầu hưởng thụ mỹ vị bữa sáng. Đúng, thần thần, vé máy bay mua chưa? Ôn Hà cười hỏi. Mua mua, yên tâm. Tô Thần buồn cười cho một đôi bạch nhãn. Vậy là tốt rồi, chờ cơm nước xong xuôi chúng ta đi đem hộ chiếu làm. Sau đó chỉnh đốn xuống hành lễ, ngày mai xuất phát thật tốt chơi mấy ngày. Ôn Hà tràn đầy phấn khởi. Lúc này, trên TV vừa vặn phát hình thần ở giữa tin tức. Hôm qua rạng sáng, Giang Thành Vân Nghị tập đoàn chủ tịch cùng nhi tử trong nhà tự sát. Tô Thần nghe được tin tức này thông báo. Bưng cái chén tay có chút ngừng lại, sau đó sắc mặt không đổi uống miệng sữa đậu nành. Chuyện cho tới bây giờ, tất nhiên hai tay đã nhuốm máu, hắn cũng sẽ không còn có cái gì áy náy lòng thương hại. Chỉ cần là khả năng đối với hắn và người bên cạnh tạo thành nguy hiểm, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Vân Nghị tập đoàn, đây không phải Giang Thành bên kia một nhà đứng đầu xí nghiệp sao? Tô Văn Sơn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía TV. Nhìn tin tức này đã nói, tựa như là chính mình cắt cổ. Kỳ quái, người có tiền như vậy chẳng lẽ còn có cái gì không qua được phiền não hay sao? Hơn nữa còn là hai cha con cùng một chỗ tự sát. Thật sự là kỳ quái. Tô Mạt cắn một cái bánh bao, đại mi cau lại tự lẩm bẩm, quản nó chi. Lại việc không liên quan đến chúng ta. Tới tới tới, còn là thảo luận xuống chúng ta du lịch hành trình. Ôn Hà vẻ mặt tươi cười nói. Nàng tâm tương đối lớn, so với cái này gốc già, quan tâm hơn chính mình du lịch chuyện. Cùng lúc đó, Thẩm Thiên Trạch đứng tại nhà mình biệt thự cửa sổ sát đất trước nhìn về phương xa. Sau lưng cách đó không xa phòng khách TV bên trên. Đồng dạng phát hình tin tức này, hắn thật dài hít thở sâu một hơi, cười khổ nói, thật sự là đủ lợi hại, còn tốt, còn tốt, còn tốt cái gì? Tự nhiên là hắn không cùng Tô Thần trở mặt, kịp thời đền bù ngược lại thành bằng hữu việc này. Tối hôm qua hắn một đêm không ngủ, buổi sáng tin tức này còn chưa bắt đầu, hắn cũng đã đạt được thượng quan gia phụ tử ly kỳ tự sát tin tức. Rung động sau khi